Mộ cô nương, Trịnh Nhiên quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nói, hôm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến di tích. Có điều, vị nam tử bên cạnh ngươi có muốn lưu lại Trịnh gia hay không? Ta sẽ phái người bảo hộ hắn an toàn. Nam nhân này thoạt nhìn giống như còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu mang theo hắn khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Nguyệt, ta không muốn cách xa ngươi. Vô Vong túm chặt tay Mộ Như Nguyệt, ủy khuất nói. Mất đi ký ức, hắn giống như một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi mênh mông, chỉ muốn túm chặt lấy cọng rơm cuối cùng này. Được, ta sẽ không để ngươi lưu lại một mình. Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay Vô Vong rồi quay đầu nói với Trịnh Nhiên, ta sẽ bảo hộ hắn, ngươi cứ an bài người mang chúng ta đi là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, Di tích Tổ tiên 4. Vậy được rồi. Nghe Mộ Như Nguyệt nói thế, Trịnh Nhiên cũng không nhiều lời nữa, mỉm cười gật đầu. Có điều, chỗ di tích có chút nguy hiểm, Mộ cô nương nên chuẩn bị sẵn sàng. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi. Dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đoàn người Trịnh ra trở về. Trịnh Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn Vô Vong dính Mộ Như Nguyệt, lại nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, kỳ quái nói, hắn thật sự là cha ngươi, sao ta cứ cảm thấy ngươi mới là nương hắn vậy? Mộ Như Nguyệt nhún vai, phụ thân ta gặp chút chuyện nên bị mất hết ký ức, hơn nữa, trong tiềm thức hắn chỉ nhận thức một mình ta cho nên mới dính chặt ta không buông. Thì ra là thế. Trịnh Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gật gù nói, ngươi là đan dược sư cường đại, không có cách nào giúp hắn sao? Nếu vấn đề dược liệu có gì khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, không cần, ta đã có biện pháp chữa trị cho hắn, chỉ còn thiếu một thứ thôi, nhưng thứ này Trịnh gia các ngươi không lấy được. Được rồi, nhưng nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, Trịnh gia sẽ tận lực giúp ngươi. Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì nữa. Chuyện này, Trịnh gia thật sự không giúp được nàng. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần bên cạnh, sắc mặt nhu hòa. Lúc này, nam nhân giống như con nai nhỏ bị chấn kinh, bám chặt lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ bỏ mình lại chỗ này. Vừa rồi người kia nói ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, vậy ngươi thật sự sẽ không bỏ ta lại chứ? Sẽ không. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nam nhân, Mộ Như Nguyệt khẳng định. Tiểu Nguyệt, ta không muốn rời xa ngươi. Ngón tay Vô Vong nhẹ nhàng bắt lấy góc áo Mộ Như Nguyệt, tội nghiệp nói, ta sợ rời xa ngươi, phải rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại. Trong tiềm thức hắn có cảm giác, nếu cùng nàng tách ra, có lẽ phải thật lâu sau mới có thể gặp lại. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều không muốn rời xa nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ thở dài, xem ra cần phải nhanh chóng giúp phụ thân khôi phục ký ức để hắn khỏi phải luôn không có cảm giác an toàn như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bất kỳ ai cũng không thể làm ta và ngươi tách ra. Trong lòng Vô Vong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn theo sát nàng không rời nửa bước, ngón tay nhẹ kéo góc áo nàng, bộ dáng kia giống như tiểu hài từ sợ hãi bị vứt bỏ. Hôm sau, nắng sớm vừa lên, trong đại sảnh Trịnh gia, Mộ Như Nguyệt và Vô Vong vừa bước vào, đám người đang náo nhiệt chợt an tĩnh lại. Trịnh Nhiên mỉm cười đi ra phía trước, nói, Mộ cô nương, chúng ta nên xuất phát. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi đi trước dẫn đường đi. Trịnh Nhiên phất tay, quát lớn, đi, bây giờ chúng ta xuất phát đi di tích. Lần này Trịnh Thiên Thiên đi cùng đội ngũ, Trịnh Lâm ở lại trông nom Trịnh gia. Trịnh Nhiên vừa dứt lời, đoàn người liền kéo nhau đi về phía ngọn núi. Nhưng thời điểm bọn họ đến chân núi lại phát hiện một đám khách không mời mà đến. Lâm Vân Long, Trịnh Nhiên biến sắc, phẫn nộ nói, ngươi tới đây làm gì? Làm gì? Lâm Vân Long cười âm hiểm, ta đương nhiên đến vì di tích, phải không? Tức Mặc đại nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Di tích Tổ tiên 5, Tức Mặc đại nhân. Mọi người ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì thấy đám người tách ra hai bên, một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn họ. Tức Mặc đại nhân, Trịnh Nhiên hít sâu một hơi, nói, không biết Tức Mặc đại nhân đến đây có chuyện gì. Tức Mặc Nhất không nói gì, ánh mắt sắc bén như dao quét về phía Mộ Như Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, một mình Trịnh gia các ngươi tiến vào di tích quá nguy hiểm, nếu hiện tại giao nhân tộc do Tức Mặc gia chúng ta quản lý, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, cho nên ta sẽ cùng các ngươi tiến vào di tích. Cái gì? Người Trịnh gia lập tức sôi trào. Nếu để Tức Mặc Nhất và Lâm gia cùng đi vào, bảo vật trong di tích còn có phần của bọn họ sao? Tức Mặc đại nhân, chúng ta có thể tự bảo hộ mình an toàn, không phiền đại nhân ngài bận tâm. Trịnh Nhiên tâm tư bách chuyển, hít sâu một hơi, gần từng chữ một. Hắn đương nhiên nhìn ra người tới không có ý tốt. Hiện tại di tích thuộc sở hữu của Trịnh gia, hắn tất nhiên không hy vọng có thêm hai thế lực khác xen vào. Tức Mặc Nhất hất cằm, lạnh lùng nói, ta có thể không tham dự vào chuyện của các ngươi, nhưng nữ nhân này, ngươi phải giao cho ta. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Mộ Như Nguyệt, thanh âm âm trầm lộ ra sát khí. Nhân loại này quá nguy hiểm, nếu không diệt trừ nàng, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cũng không nói lời nào. Nàng đang chờ Trịnh Nhiên quyết định, nguyện ý phân chia bảo vật trong di tích, hay là giao nàng ra. Phải biết rằng, mặc dù Mộ Như Nguyệt có ân với Trịnh Nhiên, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể trở mặt, bỏ qua nàng, mà nàng cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tức Mặc đại nhân, ngươi không cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng sao? Sắc mặt Trịnh Nhiên thay đổi mấy lần, không biết Mộ cô nương làm gì đắc tội ngươi mà ngươi muốn chỉ tội nàng, nếu y ra ở đây, tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người như thế. Sắc mặt Tức Mặc Nhất trầm xuống, ẩn hiện cuồng phong kinh người. Ý ngươi là không muốn giao nàng ra? Trịnh Nhiên cười cười, nói, Tức Mặc đại nhân, bây giờ cũng không còn sớm, nếu ngươi muốn cùng chúng ta đi thăm dò di tích thì lập tức xuất phát đi. Bất luận thế nào, Trịnh Nhiên làm gia chủ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết người nào không thể trêu chọc. Cho nên, hắn lui một bước, cũng cho Tức Mặc Nhất một bậc thang. Hiển nhiên, vừa nghe lời này, sắc mặt Tức Mặc Nhất tốt lên một chút. Hắn hử lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua chỗ Mộ Như Nguyệt. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn xoay người đi về hướng dược điền cách đó không xa. Phía dưới mảnh dược điền đó, chính là di tích bọn họ muốn thăm dò. Mộ Như Nguyệt cảm nhận được sự phẫn nộ và sát khí từ bên cạnh truyền đến, bất giác quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Lúc này, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trong mắt dâng lên lửa giận. Phụ thân, Mộ Như Nguyệt cầm chặt tay Vô Vong, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn khi dễ ngươi? Khí thế trên người Vô Vong bỗng nhiên tăng lên, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng nai con lúc trước. Cho nên, hắn đáng chết. Ta muốn giết hắn. Đúng vậy, hắn chỉ biết rằng, bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, đều đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, Di tích Tổ tiên, 6, Phụ thân. Mộ Như Nguyệt vội vàng kéo tay Vô Vong, cười nhạt nói, hiện tại chưa phải thời điểm giết hắn, lần thăm dò này khẳng định sẽ không dễ dàng, đã có người muốn làm phá hôi sao, vậy sao chúng ta không thành toàn cho hắn? Tựa như lời nói của nữ tử có hiệu quả, khí thế trên người Vô Vong nhanh chóng biến mất, hắn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nghiêm túc mà ngoan ngoãn nói, ta nghe Tiểu Nguyệt, ngươi không cho ta giết, ta liền không giết. Mộ Như Nguyệt cười cười, đáy mắt lại hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. Tuy hiện tại Vô Vong mất ký ức nhưng thực lực vẫn còn, chẳng qua là không thể khống chế tốt thôi. Vì đám người Trịnh Nhiên đi trước khá xa nên lúc này không ai phát hiện dị động của Vô Vong. Nhưng Trịnh Thiên Thiên vẫn luôn theo sau Mộ Như Nguyệt, đương nhiên cảm nhận được khí chất cao quý cường đại của nam nhân, còn có sát khí nồng đậm kia. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Dù chỉ lộ ra trong chốc lát đã làm người ta hít thở không thông. Nghĩ đến đây, Trịnh Thiên Thiên rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Hai cha con này đều không đơn giản. Bọn họ hình như có bí mật to lớn nào đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng đều sẽ trợ giúp bọn họ. Nơi này là di tích sao? nhìn từng bậc thang từ dược điền thông xuống di tích phía dưới, đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nhẹ vuốt ve cằm, nói: "Không sai." Trịnh Thiên Thiên đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười thân thiện: "Mộ cô nương, di tích này rất nguy hiểm, nhưng ta tin có hắn ở đây, ngươi hẳn là sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu." Dứt lời, nàng quay đầu đảo mắt về phía Vô Vong, trong mắt chứa ý cười nồng đậm. "Tức Mặc đại nhân, chúng ta có đi xuống xem không?" Lâm Vân Long quay đầu, cung kính hỏi Tức Mặc Nhất. Tức Mặc Nhất gật đầu, dẫn đầu đi vào di tích. Đoàn người phía sau cũng theo vào. Càng đi xuống sâu, ánh nến trong di tích cũng ngày càng sáng hơn, chiếu rõ vách tường hai bên lối đi. Trên vách tường có khắc một số giao nhân trần truồng đang nhảy múa duyên dáng. "Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là di tích tổ tiên Y Gia." Trịnh Nhiên nhíu chặt mày, nói: "Tổ tiên Y Gia?" Mộ Như Nguyệt sửng sốt. "Đúng vậy." Trịnh Nhiên gật đầu. "Ngươi có nhìn thấy những hình ảnh điêu khắc này không? Trong đó có một người đội vương miện chế tác bằng dạ minh châu, đó chính là biểu tượng tộc trưởng giao nhân tộc. Chúng ta không giống nhân loại các ngươi, chưa từng thay đổi triều đại. Từ xưa đến nay các đời tộc trưởng giao nhân tộc đều là người Y Gia. Chẳng qua gần đây Y Gia xảy ra chuyện nên Tức Mặc gia mới thay thế." Nghe Trịnh Nhiên nói, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Đúng lúc này, trong linh hồn truyền ra thanh âm êm tai: "Chủ nhân, hắn nói không sai, đây đúng là di tích tổ tiên Y Gia chúng ta. Chúng ta đã tìm kiếm di tích này nhiều năm nhưng không ngờ nó lại nằm ở đây, vậy cũng coi như nhân họa đắc phúc." Thanh âm y tư khàn khàn mang theo vẻ kích động. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, chỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nếu đây là di tích tổ tiên Y Gia, vậy kế tiếp sẽ không bình tĩnh như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, di tích tổ tiên 7. Oanh. Ầm ầm ầm, đột nhiên mặt đất trong di tích rung chuyển, phía trước truyền đến tiếng động ầm ĩ. Trịnh Thiên Thiên bị bất ngờ suýt ngã xuống, may mà nắm được giá cắm nến trên vách tường mới không té ngã. Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn phía trước. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhiên nhíu mày, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Không lâu sau, một thân thể khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một người khổng lồ toàn thân trần trụi, mặt không biểu tình, con ngươi trống rỗng lạnh nhạt. Sát khí trên người lại nồng đậm khiến người khác không thở nổi. Là con rối kim loại. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, trái tim run lên. Các ngươi mau nhìn, phía trước có phải là chiến thần trong truyền thuyết hay không? Nghe nói vào thời điểm thần ma đại chiến, giao nhân tộc có một con rối kim loại rất lợi hại, đánh kẻ địch máu chảy thành sông, dược người đời gọi là chiến thần. Sau này chiến tranh chấm dứt, chiến thần liền mất tích, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ di tích này là do tổ tiên thời thần ma đại chiến xây dựng nên? Chiến thần, danh xưng này quá khủng bố, chỉ nhìn một cái tim đã run lên. Tuy đã sớm biết vào di tích sẽ có nguy hiểm nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này. Đặc biệt là, theo sau chiến thần còn có một đoàn quân con rối. Chiến thần, Mộ Như Nguyệt nhẹ vuốt ve cằm, cười khẽ, đúng là một công cụ giết người không tệ. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn nàng, không rõ lời này có ý tứ gì. Chẳng qua, Mộ Như Nguyệt lại có suy nghĩ riêng. Thuật con rối nàng đã dùng với con người rồi, nhưng còn chưa từng luyện chế con rối kim loại. Không biết thuật con rối kia có đối phó được với con rối kim loại hay không? Nếu như có thể thu phục được bọn chúng, nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn. Trịnh Thiên Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Mộ Như Nguyệt, nếu không tuyệt đối sẽ bị ý nghĩ này hù chết. Phải biết rằng, trước nay chưa có ai nghĩ tới chuyện thu phục chiến thần, bởi vì người này quá khủng bố. Sau khi bị luyện thành con rối liền hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết người, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi rồi. Vậy mà bây giờ lại có người muốn thu phục nó. Ý nghĩ này không phải rất kỳ lạ sao? Thiên Thiên, các ngươi lui về phía sau. Trịnh Nhiên biến sắc, vội vàng nói. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Vân Long bên cạnh, mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn phải nói. Lâm Vân Long, ta không muốn liên thủ với ngươi nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. cho nên chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối phó chiến thần. Lâm Vân Long cười lạnh, ta cũng thế, nếu không phải vì mạng sống, ta cũng không muốn liên hợp với ngươi. Phanh, phanh phanh phanh. Trong lúc hai người đang giao phong, chiến thần vung đao chém tới, một cái đầu lăn xuống. Máu tươi bắn tung tóe trên người hắn, cảm xúc ấm nóng không hề làm hắn ngừng động tác mà giống như tử thần cầm lưỡi hái, thu hoạch mạng người. Nhìn một màn này, hai người cuối cùng cũng ngừng tranh phong, bất đắc dĩ cùng nhau liên thủ nhằm về phía chiến thần. Cha, cẩn thận! Trịnh Thiên Thiên kinh hô, bởi vì nàng nhìn thấy đao trong tay chiến thần nhanh như chớp bổ về phía Trịnh Nhiên, tim nàng như ngừng đập, sắc mặt tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, thu phục con rối, một, phanh. Trịnh Nhiên né qua một bên, đại đao hung hăng nện xuống mặt đất, cho bụi mù mịt, hắn lui lại mấy bước, thần sắc nặng nề nhìn con rối chiến thần. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, chúng ta không phải đối thủ của con rối, nhưng mà... Trong lòng hắn nôn nóng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của hắn thì không thể làm gì được chiến thần. Lúc này, Tức Mặc Nhất không hề có ý định ra tay, lẳng lặng nhìn hai bên chiến đấu. Đột nhiên, hơi thở cường đại ập đến, Trịnh Nhiên và Lâm Vân Long vội vàng tránh sang hai bên, đại đao nện xuống, suýt chút nữa xốc cả mặt đất lên. Khụ khụ. Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn chiến thần hung thần ác sát phía trước, sắc mặt thay đổi mấy lần. Trịnh Nhiên vội vàng bụng chặt miệng, lo lắng nhìn tình huống Trịnh Nhiên, thân thể khẽ run rẩy. Thế lực hai nhà đều gia nhập cuộc chiến. Có điều, con rối cũng không biết đau đớn, lại giết chóc thành tánh, chẳng bao lâu bọn họ đã rơi vào thế hạ phong. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. TT, một cái đầu nhỏ ngóc lên từ cổ tay Mộ Như Nguyệt, thẻ lưỡi mấy cái, ánh mắt đảo qua chỗ con rối, sau đó từ trên tay nàng nhảy xuống. Chẳng quá, lúc này mọi người đang chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu cho nên căn bản không ai chú ý tới động tác của tiểu đằng. Đột nhiên, chiến thần nhảy lên, đại đao bổ vào đầu Trịnh Nhiên, tốc độ hắn cực nhanh, làm người ta hoa mắt, không thể nhìn rõ. Trịnh Nhiên vội vàng nâng vũ khí lên đỡ, ầm một tiếng, ngực hắn tựa như bị cỗ lực lượng lớn đánh vào, văng ra xa, sắc mặt tái nhợt, hộc máu không ngừng. Hắn vừa ngẩng đầu, chiến thần từ trên cao nhìn xuống hắn, đại đao sắc bén lần nữa bổ xuống. Sắc mặt Trịnh Nhiên đại biến, vội vàng muốn tránh né, nhưng vừa bị thương thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cha! Trịnh Thiên Thiên bất chấp tất cả nhào lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng đã không kịp nữa rồi, nàng chỉ có thể nhìn đại đao sáng lóa mắt bổ về phía Trịnh Nhiên. Thời điểm đại đao sắp chém vào người Trịnh Nhiên thì đột nhiên ngừng lại. Suýt chút nữa Trịnh Nhiên đã biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngây ngốc, khó hiểu nhìn chiến thần. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cha! Trịnh Thiên Thiên lảo đảo chạy đến bên cạnh Trịnh Nhiên. Cha! Ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Trịnh Nhiên lắc lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía chiến thần. Con rối này rõ ràng muốn giết hắn, nhưng tại sao đột nhiên ngừng lại? Căn bản không có khả năng. Chủ nhân, ta đã khống chế tinh thạch của hắn, nhưng chỉ có tác dụng trong chốc lát, sau đó hắn sẽ khôi phục động tác. Trong lúc mọi người đang mờ mịt không hiểu có chuyện gì xảy ra, phía sau chiến thần vang lên một thanh âm non nớt. Mộ Như Nguyệt cười nói, tiểu đằng vất vả, chút thời gian này đối với ta cũng đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, thu phục con rối. 2. Ngọn lửa mãnh liệt trên người Mộ Như Nguyệt bùng lên, nàng chậm rãi đi về phía chiến thần. Theo từng bước chân của nàng, lực lượng cường đại dần dần khuếch tán rộng ra xung quanh. Tức Mặc Nhất khẽ nheo mắt, lạnh lùng đánh giá Mộ Như Nguyệt đang đi về phía chiến thần, nở nụ cười khinh miệt. Hắn rất muốn biết, nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì? Oanh! Ngọn lửa hừng hực vây quanh chiến thần, những con rối khác muốn tới gần đều bị người Trịnh gia ngăn lại. Vì thế, không ai biết trong ngọn lửa kia, Mộ Như Nguyệt đang làm gì. Tốt! Không tới nửa ngày, ngọn lửa trên người Mộ Như Nguyệt tan đi, nàng vỗ vỗ tay, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười thản nhiên. Cũng tại thời điểm này, con rối tiếp tục có động tác. Thiên Thiên, cẩn thận. Trịnh Nhiên theo bản năng kéo Trịnh Thiên Thiên ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt trống rỗng của con rối, nắm chặt vũ khí trong tay. Chiến thần hoạt động thân thể kim loại, ánh mắt băng hàn đảo một lượt qua đám người phía dưới, sau đó đi về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ cô nương, cẩn thận. Trịnh Nhiên thấy mục tiêu của chiến thần biến thành Mộ Như Nguyệt, vội vàng la lớn. Tuy hắn không biết Mộ Như Nguyệt làm gì, nhưng vừa rồi chắc hẳn nàng đã cứu hắn. Nhưng Mộ Như Nguyệt lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh nhìn chiến thần đang đi về phía mình. Tiểu Đằng, trở về đi. Tiểu Đằng từ phía sau chiến thần bò ra, quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt. Đằng xà thượng cổ, Tức Mặc Nhất kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua tia suy nghĩ sâu xa. Nha đầu này lại có đằng xà thượng cổ, chẳng trách dám xâm nhập giao nhân tộc. Có điều, đằng xà thượng cổ quả thật rất cường đại nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành, còn rất nhỏ yếu. Nghĩ đến đây, tâm tư hắn bắt đầu xoay chuyển. Mộ Như Nguyệt quét mắt đám con rối đang chiến đấu, lạnh lùng nói, bảo tất cả bọn chúng dừng lại cho ta. Nghe vậy, Lâm Vân Long nhìn không được bật cười. Gia hỏa này ngốc rồi sao? Cư nhiên ra lệnh cho chiến thần. Phải biết rằng, chiến thần này thí huyết thành tánh, là một công cụ chỉ biết giết chóc, làm sao có thể nghe lệnh của nàng. Nhưng rất nhanh thôi, Lâm Vân Long sẽ biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, chiến thần liền nâng tay lên, đám con rối đồng loạt dừng động tác. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vân Long cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Tại sao? Tại sao chiến thần lại nghe lời nàng? Nhân loại này, rốt cuộc đã làm gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Vân Long tái nhợt, toàn thân run rẩy. Người kinh ngạc còn có cha con Trịnh gia. Chiến thần khủng bố thế nào? Bọn họ biết rất rõ, nhưng hiện tại, chiến thần khủng bố kia lại phục tùng nàng. Trịnh Thiên Thiên hít một ngụm khí lạnh, hỏi, vừa rồi ngươi đã làm gì nó? Sao nó lại nghe lời ngươi? Không có gì, Mộ Như Nguyệt nhún vai, chẳng qua ta đã từng học thuật con rối nên biết cách khống chế con rối thôi. Cũng may qua nhiều năm thực lực con rối này bị mai một không ít, nếu không, chỉ sợ Tiểu Đằng cũng không thể khống chế nó để tranh thủ thời gian cho ta thu phục. Nếu là chiến thần trước kia, sợ là nàng không thể dễ dàng thu phục như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, thu phục con rối. 3. Tức Mặc Nhất liếc Mộ Như Nguyệt một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhàn nhạt nói, đi thôi. Vâng, Tức Mặc đại nhân. Lâm Vân Long hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Hiện tại Mộ Như Nguyệt thu phục nhiều con rối như vậy, kế tiếp bọn họ khẳng định sẽ gặp trở ngại. Di tích càng lúc càng sâu, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia. Mộ Như Nguyệt cảm giác y tư sao động, bất giác trấn an hắn một chút, sau đó mới ngước mắt nhìn con đường trước mắt. Không biết trong di tích này rốt cuộc có thứ gì làm y tư sao động như thế. Tiểu Nguyệt, Vô Vong giữ chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn nàng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, ngàn năm trước, khi nàng mới sinh ra không lâu, nam nhân này vì sự an toàn của nàng mà đưa nàng đến một đại lục khác. Ngàn năm sau gặp lại, mặc dù mất đi ký ức, trong tiềm thức hắn vẫn muốn bảo hộ nàng. Có lẽ trong khoảng thời gian khi đưa nàng đi, nam nhân này cũng hối hận, bi thống. Bởi vì, nếu hắn có đủ lực lượng đối mặt với kẻ địch, cha con bọn họ đã không phải xa nhau, mẫu thân cũng sẽ không chết. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trước mặt bọn họ có hai con đường rất giống nhau, nhưng Mộ Như Nguyệt biết, thực tế không hề đơn giản như vậy. Cha, ngươi mau nhìn, trên tấm bia đá này có chữ viết. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tấm bia đá, con đường đan dược sư và con đường bình thường. Trên bia đá này viết, hai con đường này chia ra một con đường đan dược sư và một con đường bình thường. Trên con đường đan dược sư có loại dược liệu nhiều người tha thiết mơ ước. Con đường bình thường thì không có gì cả. Hơn nữa, chỉ khi có hai người cùng tiến vào mới có thể mở ra hai con đường. Nói cách khác, trong hai người chỉ có một người có thể đi vào con đường đan dược sư thôn. Bởi vì trong số những người ở đây, Tức Mặc Nhất có trình độ luyện đan cao nhất, người có thể đi vào cũng chỉ có hắn. Hơn nữa, Trịnh Thiên Thiên ngừng một chút, sắc mặt trắng bệch. Trên đó còn viết, con đường bình thường tương đối nhiều bẫy dập nguy hiểm, chỉ có đan dược sư mới có thể đi một đường thông suốt. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha, Trịnh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân Long đã cười chào phúng. Trịnh Nhiên, ngươi nên nhận thua đi, dù sao các ngươi cũng không thể đi vào con đường đan dược sư được. Chỉ có Tức Mặc đại nhân có thể đi con đường này. Trịnh Nhiên tức run người, lại không thể làm được gì. Tức Mặc đại nhân đã đạt tới đỉnh hoàng giai, toàn bộ giao nhân tộc, rất ít người có thể so với hắn. Dù trình độ đan dược sư của Mộ Như Nguyệt không tồi, nhưng làm sao có thể so với Tức Mặc đại nhân đã sống mấy trăm năm. Nữ tử này vẫn còn quá trẻ. Xin lỗi, đối với dược liệu nơi này, ta cũng cảm thấy hứng thú. Mộ Như Nguyệt cười cười, nhàn nhạt nói. Tức Mặc Nhất cười lạnh, ngươi muốn đấu với ta? Nếu ngươi không muốn nhường, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Mộ Như Nguyệt nhún vai, thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1410, thu phục con rối 4, được. Sắc mặt Tức Mặc Nhất lạnh lẽo, đây là ngươi tự tìm, đã vậy, sao ta có thể không thỏa mãn ngươi? Dứt lời, hắn vung tay lên, một đan đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Tức Mặc Nhất mặt lạnh trào phúng, không thèm để Mộ Như Nguyệt vào mắt. Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, giơ tay lấy đan đỉnh Phượng Hoàng ra, đồng thời mang ra cả đống dược liệu. Ngọn lửa bùng lên, làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Thấy động tác của Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Nhất cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm Vân Long cười lạnh, trào phúng nói, nhà đầu nhân loại này thoạt nhìn chừng 30 tuổi mà cũng dám không biết tự lượng sức đòi thi đấu với Tức Mặc đại nhân, rõ ràng là muốn chết. Bất luận thế nào, trận tỷ thí này, Tức Mặc đại nhân nhất định sẽ thắng. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn đan đỉnh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Vô Vong nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt. Trong lòng hắn, Tiểu Nguyệt vĩnh viễn ưu tú nhất, những người khác đều kém nàng. Mộ Như Nguyệt điều chỉnh cho lửa cháy lớn hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đan đỉnh Phượng Hoàng. Vô Vong công tử, ngươi không lo lắng sao? Trịnh Thiên Thiên khẽ nhấp môi, liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Vô Vong. Vô Vong khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Thiên, tại sao ta phải lo lắng? Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thắng. Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, không hiểu hỏi, sao ngươi lại khẳng định như vậy? Không biết, dù sao đi nữa, ta khẳng định Tiểu Nguyệt sẽ thắng. Lâm Vân Long cười nhà, nam nhân này đúng là ngốc tử. Thật không biết loại người này làm sao lẫn vào giao nhân tộc được. Tựa như không hề nghe thấy lời Lâm Vân Long nói. Ánh mắt Vô Vong vẫn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường. Trịnh Thiên Thiên thu hồi tầm mắt. Nếu Vô Vong có thể khẳng định như vậy, có phải chứng tỏ Mộ Như Nguyệt thật sự có hy vọng thắng hay không? Nghĩ đến đây, nàng cười khổ lắc đầu. Hiện tại Vô Vong căn bản giống một tiểu hài tử, mà nàng lại đi tin lời tiểu hài tử nói. Có lẽ bản thân vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia có lực lượng khiến người khác tin tưởng. Phanh, phanh phanh phanh, tiếng động từ đan đỉnh truyền ra làm mọi người căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tức Mặc Nhất. Tức Mặc Nhất giơ tay lên, một viên đan dược rơi vào tay hắn. Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, mọi người rốt cuộc không cách nào rời mắt được. Có vài người còn thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt. Phải biết rằng, đó không phải đan dược bình thường mà là đan dược đỉnh hoàng giai, có người cả đời cũng không thể nếm thử. Vậy mà hiện giờ bọn họ lại có thể may mắn chứng kiến đan dược sư đỉnh hoàng giai luyện chế. Đan dược đỉnh hoàng giai, hắn thật sự luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai, trừ phi nàng luyện chế ra đan dược tôn giai, nếu không thì căn bản không thể thắng Tức Mặc Nhất. Trịnh Thiên Thiên cắn môi, cười khổ nói, nhưng mà đan dược tôn giai không phải dễ luyện, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải thua sao? Nói thật,